bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 231, trưởng oanh quân thích thiên một cái chớp mắt 10.000 dặm đứt gãy thăng trời. Góc truyện audio.com. Móa, ta thánh đình đường đường tứ đại thiên vương, lại là A Miêu A Cẩu. Số tiểu tử nói chuyện chú ý một chút, thật đáng chết, lão phu thật muốn đi tới cho hắn nhất quyền a, quần hùng xúc động phẫn nộ. Toàn trường tâm tình ào ào bạo phát, rất có một loại an không chịu nổi, muốn đánh tơi bời Trần Nguyên xúc động, nhưng có ít người cũng vẻn vẹn chỉ là ồn ào hai câu thôi. Hoàn toàn không dám động thủ, Trần Nguyên có thể đem tứ đại thiên vương, tứ đại quân gia nguyên lão vỡ nát thân thể. Câu hắn thần hồn, vốn là đại biểu cho thực lực của hắn, là rất mạnh a, trừ phi thượng thương cảnh tiền bối. Bằng không mà nói người nào đứng ra, người nào liền muốn bị đánh. Mắt nhìn thấy một màn này, quân thích thiên, ngồi tại long liễn bên trong, mặt mũi bình tĩnh không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Trong mắt hắn, Trần Nguyên cái này đồng cấp thiên kiêu, đầy đủ cuồng, đủ hung ác, đầy đủ nổ, nhưng cũng chính bởi vì vậy, dẫm tại dưới chân thời điểm, tâm thần mới vô cùng thư sướng, mới có lớn lao cảm giác thành tựu, mới có thể đạt vững hắn quân thích thiên độc đoán vạn cổ đệ nhất nhân vô thượng tôn uy. Lúc này quần hùng xúc động phẫn nộ, thánh đình cùng nhân đồ điện vô số cường giả, đều bị Trần Nguyên cho chọc giận, như thế hắn quân thích thiên đăng tràng. Tuyệt đối là mục đích chung, rất lâu không có hoạt động gân cốt, chậm chậm lời nói truyền ra, long liễn chi môn đóng mở, quân thích thiên chậm rãi đi ra, đứng chắp tay phía dưới, dáng người triển lộ, trực tiếp đem toàn trường sao động tâm tình, cho một lần ép xuống, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn lấy quân thích thiên đi ra, khuôn mặt xuất hiện biến ảo, long xà chi tranh, cái này muốn bắt đầu sao? Thánh thiên tử ngồi tại liễn bên trong, đồng tử hơi hơi ngưng tụ, ra hiệu dưới trướng tranh thủ thời gian tránh lui. Đồng dạng một màn, nhân đồ điện cường giả cũng tại Lý Thiên Đồ dưới chỉ thị. Ào ào tránh ra, rất nhanh, toàn bộ giữa không trung lưu lại không gian thật lớn. Không có người còn dám ngôn ngữ, đều là gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thừa dịp giờ phút này, đoạt lại thanh ấn. Quân gia một tên tiên tổ trầm thấp mở miệng, quân thích thiên hoàn toàn không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn qua Trần Nguyên, thản nhiên nói, chính là ngươi, cướp đi ta bảng một là A, thừa dịp bế quan thời khắc. Thái ất thần các như thế hành động, ta có chút không quá lý giải, phiền phức mời ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng có tư cách gì, bình thản lời nói rơi xuống, tất cả mọi người tâm thần run lên. Phong mang tất lộ ở giữa, càng là cước bộ lại lần nữa về sau vừa lui. Giờ phút này, Trần Nguyên rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía long liễn phía trên quân thích thiên. Đối với cái này thượng thương lĩnh vực bên trong, người người sợ hãi vạn cổ thiên kiêu. Hắn cứ việc chưa từng chú ý tới, nhưng dầu gì cũng nghe qua một số. Ngươi muốn, vậy liền cho ngươi đã khỏe. Trần Nguyên trong tay xuất hiện bảng một thanh ấn. Chậm rãi tản ra kim mang, quân thích thiên nheo cặp mắt lại, khóe miệng lúc này ẩn chứa một vệt ý vị thâm trường ý cười. Đại thủ bỗng nhiên đóng mở, đột nhiên hướng về Trần Nguyên phương hướng một gõ, liền có không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp bạo phát. Oanh, thiên địa ong ong nổ vang, gió lốc bạo liệt bao phủ, Trần Nguyên tóc đen bay phấp phới không ngừng, quần áo cũng nhấp nháy làm vang lên. Nhưng thân hình của hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Không có ai biết, quân thích thiên trưởng lực đến tột cùng ẩn chứa hạng gì lực lượng. Chỉ nhìn bằng mắt thường gặp không gian ngay tại vỡ vụn. Tựa như đều áp đảo thượng thương. 108 đạo thánh văn lạc ấn tiên đàn. Cái này quân thích thiên chiến lực chân chính. Chỉ sợ đã có thể dung chuyển thượng thương tiên người. Sợ hãi tiếng vang lên. Phía dưới tất cả phong thánh thiên kiêu toàn bộ nhượng bộ lui binh. Đành phải quan sát từ đằng xa, mà tại quân thích thiên nơi này, hắn nheo lại hai mắt, dần dần để lộ ra một vệt lãnh mang. Hắn khóe miệng ý cười cũng đã biến mất, một trưởng này bạo đập đóng mở phía dưới. Đã từng thế nhưng là tại chỗ diệt sát cổ khế lão ma. trực tiếp thân thể sụp đổ thần hồn câu diệt, nhưng phía trước Trần Nguyên, thế mà một chút xúc động đều không có. Trong tay hắn thánh ấn, cũng như khảm nạm ở đồng dạng, làm sao cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Quỷ dị tâm tư, bao phủ tại quân Thích Thiên tâm thần bên trong, hắn biết một khi xuất thủ, nếu như không thể lấy lôi đình tốc độ, nghiền ép Trần Nguyên, như vậy hắn cái này vạn cổ thiên kiêu danh tiếng, cũng coi là sụp đổ. Hừ, lãnh ngữ vang lên, quân Thích Thiên rốt cục bước ra một bước, cuồn cuộn lực lượng ba động tàn phá bừa bãi mà ra. Kinh hãi tam đại tiên tổ cũng vì đó tránh lui mà đi. Khuôn mặt biến ảo không ngừng, hắn hoàng liễn bên trong thánh thiên tử đồng dạng là đồng tử phim co lại. Theo quân Thích Thiên trên thân cảm nhận được nồng đậm đáng sợ khí tức, đó là đủ để đem hắn nhất trưởng thì cho nát bấy lực lượng. Cái này quân Thích Thiên, quả thực thì là quái vật a, đồng dạng nỗi lòng. Bốc lên tại nhân đồ điện Lý Thiên Đồ tâm thần bên trong. Hắn đầy giấy khiếp sợ nhìn qua đạp không mà lên quân Thích Thiên. Ống tay áo hạ hai tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Không hề nghi ngờ, vẻn vẹn chỉ là khí này chàng triển lộ. Chính mình thì không cách nào tại quân Thích Thiên trên tay đi qua một hiệp. 108 đạo thánh văn, gia trì quân gia vô thượng công quyết, chênh lệch thật sự là quá lớn. Độc đoán vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Quả thật không phải chỉ là nói suông, nhất niệm chi gian, quân Thích Thiên liền đã buông xuống đến Trần Nguyên trước mặt. Cước bộ rơi xuống, không gian băng kêu vỡ nát, đem phía dưới tất cả phong thánh thiên kiêu bị hù hồn phi phách tán. Tranh thủ thời gian tránh lui, trưởng lực đóng mở, dọc theo đường vỡ vụn hết thảy, lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường mâu. Nổi bật quân Thích Thiên lạnh nhạt vô tình gương mặt, động phá hỗn độn hư vô, đâm vào Trần Nguyên trước mắt, băng, không cách nào hình dung âm bạo triệt để bao phủ bát hoang. Chấn toàn bộ thang lên trời đều ầm vang run rẩy, toàn trường tất cả mọi người đều là cảm nhận được hủy diệt tính ba động. Cuồn cuộn gào thét mà đến, Long Tổ sợ hãi, điên cuồng tránh lui, tứ đại thiên vương thần hồn run rẩy hoảng sợ mọi loại. E sợ cho ngay tại cái này ba động phía dưới hồn phi phách tán. Thế nhưng là rất nhanh, tứ đại thiên vương thần sắc thì ngưng trệ, quân Thích Thiên lạnh nhạt vô tình gương mặt, cũng rốt cục bốc lên ra một vệt lệ khí khủng táo bạo. Hắn khủng bố như thế phong mang lực lượng, nhất mâu đều có thể làm chàng xuyên thủng hỗn độn hư vô. Thẳng chém lên thương hai tầng nổ tung tính lực lượng. Thế mà trực tiếp dừng lại tại Trần Nguyên mặt ba tấc đầu bên ngoài. Không cách nào lại tiến lên mảy may. Thủ đoạn của ngươi, cũng là 10 vạn năm vỏ rùa a quá cứng. Trần Nguyên cho quân Thích Thiên cảm giác, cũng là một cái 10 vạn năm y nhưng bất động vỏ rùa. Trưởng lực không cách nào dung chuyển, phong mang không cách nào đâm vào, tựa như phòng ngự không có kẽ hở. Đây chính là chen rơi hắn bảng một lý do. Ta không phục, quân Thích Thiên khuôn mặt lệ khí lăn lộn, đôi mắt táo bạo bốc lên. Cho đến giờ phút này, Trần Nguyên đều không có nửa điểm động tác, mặc cho quân Thích Thiên ở trước mặt hắn khỉ làm xiếc. Lực lượng không phải như vậy dùng, ngươi cần phải, Trần Nguyên bình tĩnh giơ tay lên, nhẹ nhàng một nhóm, 15 triệu nguyên tượng cự lực bạo phát, gấp 10 lần bạo kích thuộc tính đóng mở, hỗn độn thần ma thể bước thứ 6 lực lượng nổ tung. Tại chỗ một tiếng ầm vang tiếng vang, xoẹt, trước mặt không gian toàn bộ vỡ nát, kim sắc trường mâu sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh thành bụi phấn, ngay sau đó quân Thích Thiên đầu đầy khăn choàng tóc đen một cái chớp mắt bốc hơi. Liên đới lấy khuôn mặt vặn vẹo tan rã, quần áo đều sụp đổ, 9 cái hộ tâm phù hóa thành chôn vùi, hoa một tiếng phun ra máu tươi. Nhuốm máu khuôn mặt cuồn cuộn bao phủ lên vô biên hoảng sợ. Bay ngược mà đi lúc, Trần Nguyên tiếp tục bình tĩnh nhìn qua quân Thích Thiên, nối liền không nói hết mà nói. Giống như ta vậy, oanh, hỗn độn cự lực gào thét buông xuống tất cả mọi người phía sau. Nộ hống đập vào, dẫn đến 10.000 dặm thang lên trời, hoảng sợ ở giữa một cái chớp mắt ngang eo đứt gãy. Thiên băng địa hãm, cách chương.